vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 199. Chương 199. Kugo Sakamata. Không phải mạnh nhất. Đây là tới từ ở anh hùng xếp hạng thứ 10 siêu cấp anh hùng chính diện trùng kích. Kugo Sakamata trên cánh tay hở ra bạo tạc tính chất cơ bắp. Ai cũng không cần hoài nghi uy lực của một quyền này. Takashisu đối mặt công kích như vậy, hoàn toàn có thể tại trước tiên thuấn di tránh né. Nhưng là, làm như vậy lời nói, làm sao có thể cảm nhận được siêu cấp anh hùng lực lượng? Thuẫn, một mặt hơi nhỏ hơn một điểm nhưng độ dày kiên cố độ rõ ràng gia tăng băng thuẫn tại Takashisu. Cánh tay trái ngưng tụ. Takashisu nâng lên cánh tay trái ngăn tại trước người. Bành, sau đó chính là một tiếng vang giòn. Tại khối băng bay loạn bên trong, Takashisu bay ngược ra ngoài. Khí lực, không nhỏ a. Great Shatter, phá băng phi nhận. Takashisu bay rớt ra ngoài thân thể cấp tốc nhất chuyển vững vàng rơi xuống đất. Tay trái vung lên một loạt băng nhận bay vụt. Có thể một quyền đánh nát Takashisu tăng cường qua băng thuẫn. Làm Takashisu đối thủ, xem như đạt tiêu chuẩn. Ông, Kugo Sakamata cúi đầu bắn ra sóng siêu âm. Lần này hắn chỉ đem sóng siêu âm khống chế trước người. Hình thành một đạo bình chướng, tất cả bay tới băng nhận toàn bộ bị sóng siêu âm chấn vỡ. Vô số nhỏ vụn băng tinh giống như là hoa tuyết bay xuống ra. Thừa dịp Kugo Sakamata tầm mắt không rõ, Takashisu cấp tốc xoay người, đem tay trái ấn trên mặt đất. Ai chép, băng tinh nở rộ, kẹt. Thoáng qua trong lúc đó một đóa băng tinh chi hoa đem Kugo Sakamata bao khỏa băng phong. Kugo Sakamata trong mắt còn lộ ra vẻ kinh ngạc. Kugo Sakamata bị băng phong. Takashisu nhìn thoáng qua thời gian. Vừa vặn một phút đồng hồ. Thời gian vẫn chưa tới a. Takashisu cảm giác chính mình có không phải có chút nóng nảy. Nếu không, trước tiên đem người phóng xuất tiếp tục đánh. Takashisu thầm nghĩ đến, đưa tay, chuẩn bị giúp Kugo Sakamata giải phong. Nhưng là, két, tạch tạch tạch cách, liên tiếp băng tinh vỡ vụn thanh âm đột nhiên truyền ra. Băng phong Kugo Sakamata băng tinh chi hoa trong nháy mắt dày đặc vết rách. Bành, ông, cơ hồ là trong nháy mắt. Chỉnh đóa băng tinh chi hoa liền tại mạnh mẽ sóng siêu âm chấn động ở trong vỡ vụn. Kugo Sakamata cười lớn giải khai băng phong. Ha ha ha, lợi hại, nếu không phải ta cái này một thân mỡ tương đối khiêng đông lạnh. Kém chút liền không ra được. Cá voi, vốn là vậy chịu rét giống loài. Kugo Sakamata cũng là như thế. Sợ khô ráo, không sợ lạnh. Tiếp xuống cần phải đến phiên ta muốn tiến công. Làm nóng người đã kết thúc. Như vậy, Kugo Sakamata uốn gối xoay người bày ra cách đấu tư thế. Một đôi màu đỏ tươi ánh mắt nhìn chằm chằm Takashisu. Vừa mới nói xong, một cước đạp nát mặt đất lực lượng. Kugo Sakamata cả người tựa như một viên màu đen như đạn pháo oanh ra. So trước đó còn có nhanh rất nhiều. Vèo, lần này Takashisu trực tiếp thuấn di tránh né. Đã tới không bằng ngưng tụ băng thuẫn. Khổ sở uổng phí đánh Takashisu cũng không ưa thích. Không có cái kia đam mê. Băng chi thương, Takashisu thuấn di đằng sau xuất hiện trên không trung. Tay trái vừa nhấc vài can băng thương ngưng tụ. Tiện tay vung lên, băng thương bay thấp. Kugo Sakamata không ngừng bước cấp tốc tránh né. Hắn không có nghĩ đến Takashisu lại còn có di động trong nháy mắt năng lực. Số nhiều năng lực, khó chơi a. Lúc nào xuất hiện dạng này một vị nhân vật? Kugo Sakamata trong lòng nghi hoặc, nhưng công kích cũng không có dừng lại. Ông, một đạo mạnh mẽ sóng siêu âm oanh ra. Không khí đều tại chấn động. mà Takahisu tại sóng siêu âm đi tới trong nháy mắt lần nữa thuấn di rời khỏi, trở xuống mặt đất. Sau đó, Blizzard Storm, băng long toàn vũ, ngang, một đầu thần tuấn băng long phá vách tường mà ra, mang theo Amara uy gào thét mà đi. Phóng đại chiêu sao? Tốt, nhìn ta ngăn lại nó. Ông, Kugo Sakata biểu lộ đã bao hàm chiến ý. Trông thấy băng long không chút nào yếu thế. Cúi đầu sóng sau cao hơn sóng trước, sóng siêu âm oanh ra. Cùng băng long va chạm vào nhau. Bởi vì là luận bàn, cho nên không cần phân cái người chết ta sống. Chiến đấu hồi lâu, Kugo Sakamata phát hiện chính mình không làm gì được Takashisu. Tự thân thể lực đã bắt đầu chống đỡ hết nổi. Thế là, đình chỉ chiến đấu. Ván này, xem như song phương dùng bình thủ kết thúc. Một bên quan chiến cảnh sát đội trưởng cùng Kuroneko tất cả đều mặt lộ kinh ngạc. Bọn hắn biết Takashisu rất mạnh, nhưng là không nghĩ tới Takashisu có thể mạnh đến cùng trước bài danh 10 siêu cấp anh hùng chiến đấu mà không bại. Bất chi bất giác, Takashisu trong lòng bọn họ đã có một ít địa vị. Nếu như Takashisu hội độc tâm thuật, cho hắn biết cảnh sát đội trưởng cùng Kuroneko ý nghĩ, đoán chừng hội khí cười. Vừa vặn chiến đấu, Takashisu một mực giữ lại khá nhiều lực lượng. Nếu như Takashisu muốn đánh bại Kugo Sakamata, thật là vài phút sự tình. Chỉ là không cần thiết cho Kugo Sakamata một bộ mặt, cũng coi là cùng Kugo Sakamata giao hảo. Đằng sau, Kugo Sakamata cũng đưa ra hy vọng Takashisu gia nhập đội ngũ của hắn. Takashisu tự nhiên là cự tuyệt. Ăn nhờ ở đậu cảm giác cũng không tốt. Mặc dù lúc này gia nhập Kugo Sakamata đội ngũ rất nhiều chỗ tốt, nhưng là Takashisu vẫn là cự tuyệt. Cự tuyệt đằng sau, Kugo Sakamata thâm biểu tiếc nuối, tại cho Takashisu một chương danh thiếp sau liền rời đi. Takashisu sau đó cũng rời khỏi cục cảnh sát, trở về chính mình cao ốc. Trên đường, Takashisu mở ra anh linh thất chương, chuẩn bị đưa ra nhiệm vụ. Nhưng là chưa hoàn thành, nhiệm vụ trạng thái lại là chưa hoàn thành. Takashisu nhíu mày, hắn cùng Kugo Sakamata chiến đấu tuyệt đối vượt qua 3 phút. Nếu như vượt qua thời gian còn đạt không thành nhiệm vụ hoàn thành tiêu chuẩn, cái kia chỉ có thể nói rõ một việc, trong thành phố này mặt còn có mạnh hơn Kugo Sakamata người tồn tại. Thế nhưng là, người này ở đâu bên trong? Biển người mênh mông, muốn tìm một người thật sự là có chút khó khăn. Có điểm giống là mò kim đáy biển cảm giác. Sắc trời đã tối, Takashisu lắc đầu, đem phiền não trong lòng vứt bỏ. Cất kỹ, anh linh thất chương. Trở về cao ốc, mà liền tại Takashisu trở lại đại lâu thời điểm, Takashisu nhìn thấy đại lâu tường ngoài vách tường cùng pha lê bên trên đã tràn ngập một tầng băng xương. Một cỗ hàn khí còn tại từ cao ốc bên trong tràn ra. Khẽ nhíu mày, Takashisu một cái thuấn di đi vào tầng 2 đại sảnh. Vừa rơi xuống đất liền cảm giác chính mình đặt mình vào một mảnh sông băng bên trong. Viên kia bao khỏa Soyu Fubuki băng kén lúc này chính nổi giữa không trung, không ngừng xoay tròn phát ra hàn khí. Chung quanh đây hết thảy đều là viên này băng kén kiệt tác. Tiểu Liệt cùng Tiểu Vũ cũng ở bên cạnh, bất quá đã đông quá sức. Hai người ôm ở cùng một chỗ, trên thân bọc lấy tấm thảm, bờ môi đã đông phát xanh. Hai cái đồ đần, Takashisu tiến lên một bước đem hai cái tiểu gia hỏa ôm lấy. Thuấn di đi vào một gian trong phòng ngủ, đem hai cái tiểu gia hỏa phóng tới trên giường đắp kín mền. Đút một điểm sinh mệnh dược tề về sau, Takashisu lần nữa thuấn di trở lại đại sảnh. Hàn khí bức người, nếu là Takashisu chậm thêm trở về một bước, hai cái tiểu gia hỏa liền muốn có sinh mệnh nguy hiểm. Takashisu tinh thần lực nhô ra, muốn kiểm tra một chút băng kén bên trong tình trạng. nhưng là tinh thần lực vừa vặn đụng vào băng kén mặt ngoài liền bị bắn ra. Bị một cỗ khác tinh thần lực bắn ra. Cái kia hẳn là Soryu Fubuki tân sinh cũng đạt được tăng cường tinh thần lực. Kẹt, ken két, mà trải qua Takashisu cái này hơi tìm tòi. Băng kén phía trên bắt đầu truyền đến vỡ vụn thanh âm. Từng đạo vết rách tại băng kén phía trên hiển hiện, tạo thành một đạo nóng lòng muốn bay cự long đồ án. Takashisu bên tai tựa như nghe được một tiếng long ngâm. Sau một khắc, băng kén hoàn toàn vỡ vụn. Một cái có mái tóc dài màu trắng bạc tiểu nữ hài xuất hiện tại Takashisu trước mặt. Tiểu nữ hài quần áo trên người đã không ở. Trên thân không đến sợi vải. Bên người hàn khí vờn quanh. Đang chậm rãi rơi xuống đất. Trơn bóng chân nhỏ đứng ở mặt đất trong nháy mắt. Một đôi băng lam số con ngươi mở ra. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.